mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 204 Dược Tề Vấn Đề. Theo cao cấp tang thi xuất hiện càng ngày càng nhiều, những cái đó cấp bậc so thấp dị năng giả đều bất đồng trình độ bị thương. Tề Thiên Hải làm cho bọn họ lấy ra căn cứ phân phát kháng virus dược tề dùng. Hảo thanh trừ những cái đó tang thi virus, để tránh phát sinh cảm nhiễm mơ siêu Lục Văn Ngạn tận khả năng cho mỗi cái người bệnh đều treo lên. Cố bổn bồi nguyên, trạng thái, làm cho bọn họ miệng vết thương mau chút khép lại, hơn nữa vì bảo đảm mọi người kế tiếp sức chiến đấu. Lục Văn Ngạn cùng Tề Hành bọn họ khẩn cấp đem thu thập tới tinh hạch toàn bộ đổi thành lam dược cho mọi người ăn vào, làm cho bọn họ tiêu hao quá mức dị năng nhanh chóng khôi phục hơn phân nửa, chiến đấu như cũ hừng hực khí thế, nhưng mà Lục Văn Ngạn đột nhiên phát hiện có chút không thích hợp. Bởi vì hắn thời khắc khẩn nhìn chằm chằm toàn trường, đặc biệt đem lực chú ý phân cho những cái đó người bệnh. Bởi vậy mới có thể trước tiên phát hiện khác thường, những cái đó vốn nên bởi vì bị thương mà thực lực đại suy giảm người bệnh nhóm. Giờ phút này đều nhiều ra một cái, cuồng bạo, trạng thái, lực công kích cùng lực phòng ngự đều bay lên 30%. Ở cùng tang thi chiến đấu khi, hoàn toàn là chọn dùng một loại không muốn sống đấu pháp. Này hiển nhiên là không bình thường, kế Lục Văn Ngạn lúc sau phát hiện khác thường người là đồng dạng có hệ thống trong người Tề Hành, hắn cũng phát hiện những người đó huyết điều thượng đột nhiên nhiều ra một cái màu đỏ trạng thái. Hắn ý bảo Tề Nhạc tại chỗ nhìn chằm chằm những người đó. Sau đó nhanh chóng đi tới Lục Văn Ngạn bên cạnh. Văn Ngạn, là chuyện như thế nào? Tề Hành tin tưởng Lục Văn Ngạn đã phát hiện không thích hợp. Chỉ là còn không biết nguyên nhân, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là nhất định có cổ quái, may mà không làm cho bọn họ nghi hoặc bao lâu. Liền ở cách bọn họ cách đó không xa, có một cái bị thương dị năng giả lấy ra tùy thân mang theo kháng virus dược tề dùng đi xuống. Ở hắn ăn vào dược tề không lâu, hắn huyết điều thượng liền thình lình nhiều ra một cái cuồng bạo, trạng thái. Hắn cả người làn da đều sung huyết đỏ lên, gân xanh đều bạo ra tới, một đôi mắt càng là tràn ngập thị huyết sát ý. Nếu nhìn kỹ đi, ánh mắt kia lại là cùng cuồng bạo trung tang thi có vài phần tương tự, không tốt. Là dược tề có vấn đề. Hai người cho nhau trao đổi một ánh mắt, đồng thời đề cao cảnh giác, cơ hồ lập tức liền ý thức được vấn đề nơi. Lần này bọn họ tùy thân mang theo kháng virus dược tề là căn cứ thống nhất phân phát. Khẳng định là bị phái cấp tiến người cấp động tay chân. Phái cấp tiến vốn là muốn thay đổi rớt Tề Hành sở nghiên cứu phát minh ra tới dược tề. Cũng rất muốn nhân cơ hội này trừ bỏ Tề ra cái này tâm phúc họa lớn. Lúc này đây tang thi triều trước tiên đã đến nói không chừng cũng là bọn họ cố tình an bài, Lục Văn Ngạn cung Tề Hành vội vàng làm Tật Phong tiểu đội chung tốc độ nhanh nhất Sở Tử Khiên. Sở Tử Nghiên cùng Phương Cảnh Dương chờ ba người đi thông chi đại gia. Mau, đi thông chi đại gia. Dược tề có vấn đề. Ngàn vạn không cần dùng. Bị thương đến chúng ta nơi này tới tiến hành trị liệu. Lục Văn Ngạn, tâm thanh thần minh, tuy rằng có thể vì mọi người thanh trừ trong cơ thể độc tố. Nhưng đang nhận được kỹ năng hạn chế, một giờ nội chỉ có thể sử dụng 5 lần, hơn nữa còn có nhất định làm lạnh thời gian, cái này làm cho người phi thường bất đắc dĩ, bất quá hiện tại cũng không có mặt khác càng tốt biện pháp. Tình huống thực mau bắt đầu chuyển biến xấu, đương những cái đó cuồng bạo các đội viên đem trước mắt tang thi xử lý lúc sau. Liền đối hắn người chung quanh khởi xướng vô khác biệt công kích. Hiển nhiên là đã hoàn toàn mất đi lý trí, mọi người ngay từ đầu đều thập phần kinh hoàng kinh ngạc. Chỉ có thể miễn cưỡng chống cự lại bọn họ công kích. Dễ dàng không dám đánh trả, sợ xúc phạm tới chính mình đồng đội. Đám người rối loạn hảo một trận, theo sau bọn họ lục tục từ Tật Phong tiểu đội mọi người nơi đó nghe nói dược tề có vấn đề. Lúc này mới minh bạch bên người đồng bạn xuất hiện loại này khác thường trạng thái nguyên nhân. Cảm xúc xuất hiện cực đại dao động, hoặc phẫn nộ hoặc nôn nóng hoặc lo lắng, mọi người tập trung. Không cần cùng bọn họ dây dưa. Tề Thiên Hải la lớn. Làm hắn những cái đó không có dùng dược tề cuồng hóa bọn thuộc hạ đều tụ lại lên. Đồng thời mệnh lệnh sở hữu thổ hệ dị năng giả dựng nên tường đất. Đem những cái đó phát cuồng dị năng giả nhóm cách trở ở tường cao ở ngoài. Tránh cho giết hại lẫn nhau tình huống phát sinh, bị cách trở ở tường đất ở ngoài cuồng hóa các đội. Viên đầu tiên là điên cuồng đấm đánh một trận tường đất. Ở phát hiện như thế nào cũng vô pháp đột phá bọn họ ngăn trở sau. Liền một lần nữa lại cùng những cái đó tang thi tư đánh vào cùng nhau. Dùng như cũ là không muốn sống đấu pháp, bọn họ trên người thực mau liền vết máu loang lổ, vết chảo cùng dấu cắn tùy ý có thể thấy được thủ trường. Dù sao cũng là cùng nhau vào sinh ra tử đồng bạn. Có người thật sự nhìn không được, cầu xin nhìn về phía Tề Thiên Hải, nhìn chính mình đội viên biến thành như vậy bộ dáng. Tề Thiên Hải trong lòng kỳ thật cũng là thập phần đau lòng. Nhưng hắn cũng thật sự là không có biện pháp khác, Lục Văn Ngạn nhịn không được thở dài. Hắn vẫn luôn đều ở vì đại gia chữa thương, nếu không có hệ thống đổi lam dược duy trì, chỉ sợ hắn đã sớm tiêu hao quá mức dị năng ngã xuống. Hiện giờ bởi vì kháng virus dược tề xảy ra vấn đề. Hiện tại vì đại gia thanh trừ trong cơ thể độc tố cũng đến dựa vào Lục Văn Ngạn. Làm hắn trách nhiệm cùng áp lực lại gia tăng rồi vài lần. Nếu là có biện pháp có thể giải quyết, tâm thanh thần minh, kỹ năng hạn chế nói. Như vậy hắn thậm chí có thể đem những cái đó cuồng hóa mọi người trên người trạng thái xấu cũng. Giải trừ, hắc hắc, ta có biện pháp, hồi lâu không có xuất hiện bao quanh. Rốt cuộc chạy ra tú tú tồn tại cả mơ siêu ngươi có biện pháp nào? Không kịp hỏi cái này tiểu gia hỏa trốn chỗ nào vậy? Lục Văn Ngạn vội vàng ở trong đầu truy vấn ta có thể đem năng lượng cho ngươi mượn. Làm ngươi có thể ở một giờ nội không hạn số lần sử dụng kỹ năng. Nhưng là ở ta cho ngươi mượn năng lượng sau khi biến mất. Khả năng sẽ có nhất định tác dụng phụ. Cái dạng gì tác dụng phụ? Đại khái chính là thoát lực, sức chiến đấu trên diện rộng giảm xuống linh tinh đi. Lục Văn Ngạn cơ hồ không như thế nào suy xét liền lập tức yêu cầu nó đem năng lượng mượn cho chính. Mình, bao quanh cũng là dứt khoát, một cổ vô hình lực lượng dũng mãnh vào Lục Văn Ngạn trong cơ thể. Hắn nguyên bản có chút mỏi mệt thân thể một lần nữa khôi phục tinh thần, hắn cơ hồ không có do dự. Lập tức đối với những cái đó bị ngăn cản ở tường đất ngoại cuồng hóa dị năng giả nhóm từng cái sử. Dụng, tâm thanh thần minh, đương, cuồng bạo, trạng thái sau khi biến mất, hắn lý trí dần dần khôi phục, đối với trước mắt hết thảy cũng là hết sức khiếp sợ. Bọn họ đã khôi phục lý trí, đại gia mau đi đem bọn họ cứu trở về tới. Lục Văn Ngạn lớn tiếng nói, đang nghe tới rồi Lục Văn Ngạn nói sau. Dư lại người cơ hồ không có chút nào do dự, liền chạy ra khỏi tường đất yểm hộ, vì bọn họ đồng bạn đánh lui những cái đó vây quanh bọn họ tang thi, Lục Văn Ngạn mồ hôi đầy đầu. Không ngừng sử dụng, diệu thủ hôi xuân, cùng, nghịch chuyển đan hành, vì bọn họ trị liệu thân thể thượng miệng vết thương, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt lên, lam dược một lọ tiếp theo một lọ. Dưới chân thực mau liền rơi xuống đầy đất bình không, Sở Tử Khiên ở một bên xem lo lắng xuông. Nhưng là một chút vội cũng giúp không được, chỉ có thể toàn lực chém giết tang thi, đại chiêu không cần tiền dường như hướng tang thi đôi tạp. Hắn hiện tại chỉ hy vọng có thể chạy nhanh kết thúc trận chiến đấu này. Làm Lục Văn Ngạn có thể trở về hào hào nghỉ ngơi, đối mặt một lần nữa tỉnh lại lên toàn lực chém. Giết dị năng giả nhóm. Tang thi đàn lại lần nữa bị áp chế, tảng lớn ngã xuống, rốt cuộc, càng cao cấp ngũ cấp tang thi không nín được chậm rãi đi ra. Đó là một con dung mạo bình thường tang thi, trung đẳng cái đầu, bề ngoài cũng không giống mặt khác tang thi như vậy dữ tợn. Hắn làn da có chút giống ngâm mình ở trong nước phao lâu rồi bộ dáng. Phiếm xanh trắng nhan sắc, cũng không có quá nhiều hư thối chi sắc, phải cẩn thận. Đang xem đến này chỉ tang thi trong nháy mắt kia, Lục Văn Ngạn trong mắt liền nhịn không được co rút lại một chút. Kia thế nhưng là một con âm hệ tang thi. Hắn còn nhớ rõ phía trước đã từng ở bệnh viện gặp được qua kia chỉ nữ tang thi. Đáng sợ thét chói tai cơ hồ lệnh nhân tâm giật mình. Kia còn gần chỉ là một con nhị cấp tang thi, mà bọn họ trước mặt này một con lại là ngũ cấp tang thi. Lực sát thương nhất định sẽ mạnh hơn rất nhiều theo kia chỉ tang thi đi bước một tới gần. Mọi người đều cảm giác được một cổ lệnh người sờn tóc gáy cảm giác áp bách, Tề Hành cũng là khẩn. Trương nắm chặt trong tay trường cung, hắn cũng đã nhận ra này tang thi tính nguy hiểm, hắn cơ hồ là theo bản năng kéo ra cung, năng lượng mũi tên mau lẹ chiều kia tang thi não bộ đánh tới. Hắn biết tuyệt đối không thể làm nó tới gần, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng chính là năng lượng mũi tên còn chưa đạt tới tang thi trước. Mặt, nó chậm rãi mở ra vẫn luôn nhắm chặt miệng. Bén nhọn tiếng huýt gió từ nó trong miệng vọt ra, năng lượng mũi tên cùng sóng âm chạm vào nhau, lập tức vỡ vụn mở ra, biến mất với vô hình, nhưng mà tang thi tiếng huýt gió căn bản không có muốn dừng lại ý tứ. Mọi người bị kia bén nhọn thanh âm kích thích đau đầu rục nứt. Mạch máu đều lại thình thịch nhảy lên, những cái đó dị năng cấp bậc do thấp hốc mắt trung toát ra đại lượng màu đỏ tơ máu. Phảng phất tùy thời sẽ tan vỡ, cùng dòng xuất huyết nước mắt tới, ngay cả Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên thân thể cũng không cấm lay. Động một chút, này tăng thi lực sát thương so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn nữa. Hắn chỉ là tùy tiện như vậy vừa mở miệng, cũng đã làm người không thể chịu đựng được cơ hồ muốn bạo mạch máu. Nếu là hắn thanh âm lại lớn hơn một chút. Ai biết có thể hay không trực tiếp làm người thất khiếu đổ máu đâu. Hết chương.